Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 72-73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Tư Minh và Diêu Cần đến quán bar đã hẹn vào lúc 9:30 tối. Tiếng nhạc điện tử mạnh mẽ, đầy dẫy sự cuồng nhiệt và ánh đèn mờ ảo chập chờn như vũ điệu mê hoặc, tạo ra một không gian quyến rũ không thể kháng cự. Sàn nhảy đầy người đang say sưa lắc lư theo nhịp điệu, hòa mình vào không khí sôi động của buổi tiệc. Đây là lần đầu tiên Tận Tư Minh đến một nơi như thế này. Phần trình diễn nóng bỏng trên sân khấu và tiếng nhạc mạnh mẽ đến mức cô có chút không thoải mái, nhíu mày không ngừng. Cô ôm lấy tay áo của Diêu Cần, sát bên cô ấy, bước chân rụt rè. Diêu Cần, ở đây, một cô gái cao gầy từ phía xa vẫy tay với Diêu Cần, từng bước tiến lại gần. Cô gái này là một Omega xinh đẹp, làn da trắng nõn, đôi chân dài thon thả và bộ trang phục lộ bụng rất gợi cảm. Lớp trang điểm đậm vừa đủ, mang đến vẻ đẹp quyến rũ lạnh lùng khó cưỡng. Diêu Cần kéo Tận Tư Minh tiến lên phía trước, mỉm cười và ôm chào cô ấy vài cái. Nhưng tiếng nhạc quá lớn, Tận Tư Minh đứng ở phía sau không thể nghe rõ câu chuyện giữa hai người. Đây là chị học trường trực hệ của mình, Diêu Cần ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Cô gái kia cũng quay đầu nhìn về phía Tận Tư Minh, quan sát cô vài giây rồi mỉm cười thân thiện. Tận Tư Minh lễ phép đáp lại một nụ cười, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô có cảm giác ánh mắt của cô gái này đang đánh giá mình một cách kỹ lưỡng, như đang dò xét điều gì đó. Chào hỏi xong, cô gái ấy dẫn hai người đến một bàn riêng. Bàn đó có 5 người ngồi, 3 cô gái và 2 chàng trai, đều ăn mặc sành điệu, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Thấy Diêu Cần đến, tất cả đều nhiệt tình chào hỏi và ánh mắt cũng nhanh chóng rơi về phía Tận Tư Minh. Vậy người rất quan trọng mà Diêu Cần phải ở đây tối nay là ai đây? Một cô gái có đuôi ngựa, tóc xanh một phần ở phía trước, tò mò nhìn về phía Tận Tư Minh. Wow, hóa ra mỹ nhân xinh đẹp này đã có chủ rồi à, tim của mình tan nát mất rồi. Nhưng tiểu muội muội này thật sự rất đáng yêu, tên là gì vậy? Tận Tư Minh, tiểu muội muội, editor, fun fact là khi dùng An thì nó mặc định Tư Minh là em, còn Diêu Cần là chị, anh, tê phải sửa đi sửa lại. Tận Tư Minh nhất thời không nói được câu gì, đang cân nhắc xem nên làm thế nào để trả lời về mối quan hệ giữa cô và Diêu Cần thì Diêu Cần đã xoay người, tiến lại gần và chắn ánh mắt của những cô gái kia. Không nên hỏi quá nhiều chuyện không nên biết nhé. Tiếng ồn của mọi người trở nên huyên náo, nhưng Diêu Cần vẫn kéo Tận Tư Minh đến ngồi xuống. Tận Tư Minh ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô ấy, thỉnh thoảng lịch sự đáp lại một vài câu hỏi từ những người xung quanh. Phần còn lại, cô giữ im lặng. Diêu Cần vừa rồi ngầm thừa nhận lời đùa giỡn của mọi người với một chất xúc tác chiếm hữu mạnh mẽ. Điều đó trong mắt những người khác đã gần như là một thông báo công khai. Tận Tư Minh liếc mắt nhìn Diêu Cần từ bên này, không nhịn được mỉm cười nhẹ nhàng. Nhạc trong quán bar dần chuyển đổi, từ những giai điệu mạnh mẽ và cuồng nhiệt chuyển sang một tiết tấu mềm mại và đầy mê hoặc. Trên sân khấu, màn trình diễn mới bắt đầu là hình ảnh những người đẹp ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, dáng vẻ nóng bỏng và quyến rũ. Tận Tư Minh tò mò xoay người về phía sân khấu, định ngắm nhìn kỹ hơn, nhưng chưa kịp nhìn rõ, Diêu Cần đã nắm lấy mặt cô. Có đẹp hơn tớ không? Diêu Cần giữ lấy mặt cô, giọng nói tràn đầy ý châm chọc và sự chiếm hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Tư Minh không phản kháng, chỉ ngơ ngác nhìn cô ấy, ánh mắt lấp lánh không rõ tâm trạng. Cậu đẹp nhất, cô nói nhẹ nhàng. Diêu Cần nâng môi đỏ lên, nụ cười rạng rỡ lôi cuốn tâm trí trong ánh đèn mờ ảo huyền hoặc. Diêu Cần, đừng khoe tình cảm nữa, đi vui chơi một chút đi. Cô gái với tóc nhuộm lọn xanh vẫy tay đứng dậy, chỉ về phía sàn nhảy nói. Diêu Cần thả tay khỏi mặt Tận Tư Minh, dựa vào cô ấy một chút, lười biếng nói. Không cần đâu, hôm nay không muốn đi. Ai ra, tôi còn muốn xem mỹ nhân biểu diễn chút kỹ thuật múa nữa cơ. Cô gái tóc nhuộm xanh nhìn về phía Tận Tư Minh, thở dài đầy tiếc nuối. Thôi thôi, không làm phiền em yêu đương nữa, tôi tự đi đây. Cô ấy rời đi, còn lại những người khác bắt đầu ồn ào, sôi nổi lên tiếng mời nhau uống rượu nhân dịp kết thúc kỳ thi. Chúng ta hôm nay cũng là để ăn mừng kết thúc kỳ thi, sao cũng phải uống vui một trận chứ. Nào nào, xoay chai nào, ai xoay chúng thì uống một ngụm nhé, không được lươn lẹo đâu. Không khí sôi động hẳn lên, một chàng trai đặt một chiếc chai rỗng ở trung tâm bàn, dùng tay xoay nhẹ và chiếc chai nhanh chóng quay vòng. Chiếc chai lần đầu tiên dừng lại, không ngờ lại chỉ ngay vào tận Tư Minh. Những ánh mắt từ các người còn lại đều đổ dồn về phía cô, đều vì Diêu Cần mà chú ý đến cô, nên khi thấy kết quả này, liền bắt đầu reo hò. Ồ, tiểu muội trông có vẻ ngoan hiền quá nhỉ, có thể uống rượu được không vậy? Có khi tiểu muội này chỉ trông ngây thơ thôi, thực ra uống rượu giỏi lắm đây. Tận Tư Minh chăm chú nhìn ly rượu trước mặt mình, nhíu mày một chút. Cô không thích bị gọi là tiểu muội, cũng không thích bị nói là ngây thơ, bởi điều đó khiến mối quan hệ của cô và Diêu Cần càng thêm rõ ràng và khác biệt. Nếu sớm biết thế này thì cô đã không nghe theo Diêu Cần, mà nên chọn trang điểm kỹ càng và thay bộ quần áo khác. Với chiếc quần thể thao và áo thun rộng thùng thình hiện tại, cô trông quá trẻ con trong đám người ăn mặc trưởng thành và trang điểm tinh tế này. Nhưng bây giờ cũng không còn ý nghĩa để tiếc nuối nữa. Cô nâng ly rượu lên, phân vân và nhíu mày. Có nên uống không? Nếu uống với lượng rượu của cô, khả năng sẽ say. Nhưng nếu không uống thì với bao ánh mắt đang nhìn như vậy, cô không muốn bị gán mác là ngây thơ trong mắt họ. Có lẽ bị không khí sôi động của quán bar làm sao nhãng. Cô nhất thời nóng nảy và chuẩn bị uống một hơi. Nhưng vừa mới đưa ly đến gần miệng, tay cô đã bị một bàn tay mềm mại khác che lại. Diêu Cần cướp lấy ly rượu trong tay cô, uống hết lượng rượu bên trong mà không chút do dự. Đồ của cô ấy đều là của tôi, cả sau này cũng vậy. Diêu Cần nói xong, thản nhiên đặt ly rỗng xuống và cười nhẹ nhàng. Những tiếng ồn ào trong bàn lại nổi lên, mọi người càng thêm phấn khích. Tận Tư Minh nhìn Diêu Cần, lòng ấm áp nhưng cũng lo lắng cho sức khỏe của cô, nên ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Đừng như vậy, em sẽ say đó. Rượu uống nhiều không tốt cho sức khỏe. Cậu nghĩ tớ giống cậu sao? Lời cậu nói sao mà yếu thế đến vậy? Uống một chút là ngã. Tận Tư Minh nhíu nhíu khuôn mặt nhỏ, Diêu Cần thu lại vẻ tinh nghịch nơi khóe môi, dịu dàng nói. Trước đây mất ngủ, thường thử dùng rượu vang để ép mình ngủ, nhưng kết quả đều thất bại. Yên tâm đi, chút rượu này không sao đâu. Chiếc chai rượu xoay qua xoay lại không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Cần vừa thay Tận Tư Minh cản rượu, vừa lén lút kéo tay cô dưới bàn, ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay cô, khiến Tận Tư Minh chỉ biết khe khẽ nắm chặt bàn tay ấy. Tận Tư Minh nhìn Diêu Cần từng ngụm uống rượu mà không chớp mắt, lông mày cô càng lúc càng nhíu chặt. Uống nhiều rượu như vậy rất hại dạ dày, cô không muốn Diêu Cần uống thêm nữa. Chúng ta về thôi, cô kéo tay Diêu Cần lại. Diêu Cần nghiêng đầu nhìn về phía cô. Đôi mắt đẹp vì tác dụng của rượu mà mang theo sắc thái mê ly. Được thôi, mặc dù trên môi nói mình có thể uống được nhiều rượu, nhưng từ dáng vẻ Diêu Cần cũng đủ thấy cô đã say. Đi từng bước cũng không vững, Tận Tư Minh đành vòng tay ôm lấy hông Diêu Cần, gần như là nâng đỡ cô rời khỏi quán bar. Về đến khách sạn đã là nửa đêm rưỡi, Tận Tư Minh ôm Diêu Cần, người đã ngủ gục trên xe, đặt cô nhẹ nhàng lên giường, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diêu Cần ngủ rất sâu, yên bình nằm trên giường, hai bên má ửng hồng do ảnh hưởng của men rượu. Diêu Cần nhắm mắt ngủ say, từng nhịp thở đều tỏ ra mềm mại và dịu dàng. Tận Tư Minh ngồi bên giường, bất giác nhìn người đẹp đang say ngủ một lúc lâu, mãi đến khi ngồi như vậy quá lâu mới hoàn hồn. Nhận ra lớp trang điểm của Diêu Cần vẫn chưa được tẩy đi, Tận Tư Minh lục lọi trong vali của mình lấy ra nước tẩy trang và bông tẩy trang. Nhẹ nhàng lau đi lớp trang điểm cho Diêu Cần, sau đó dùng khăn ấm lau mặt cho cô. Đèn ngủ nhỏ bên giường phát ra ánh sáng cam ấm áp, khiến Diêu Cần không còn vẻ sắc sảo lôi cuốn như lúc trang điểm, mà thêm phần dịu dàng và tự nhiên. Tận Tư Minh nhìn đôi môi mềm mại ướt át đang ẩn dưới ánh đèn, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Nhớ lại cảm giác ngọt ngào và mềm mềm trên môi cô, như có cơn sóng khiến tay cô như có ý thức chạm nhẹ lên đôi môi đó. Cô cảm giác mình lâu lắm rồi chưa hôn Diêu Cần, và khi nếm qua vị ngọt ngào đó, cơ thể như rơi vào mê luyến, không thể kiềm chế. Tận Tư Minh do dự, lặng lẽ nhìn Diêu Cần đang ngủ sâu. Liệu, có thể đánh liều không? Diêu Cần trước đây cũng từng không hỏi ý kiến mà chiếm lấy chút lợi thế từ cô, nên nếu mình hôn lại thì có gì quá đáng đâu nhỉ? Cô cắn nhẹ đầu lưỡi, tâm trí còn đang lưỡng lự. Vào đúng lúc này, Diêu Cần lật người, phát ra một tiếng rên nhỏ, đôi môi hé mở, Tận Tư Minh hít sâu một hơi, cúi đầu hôn xuống. Đây là cảm giác lâu lắm mới có, mềm mại, ngọt ngào và quen thuộc. Diêu Cẩn không phòng vệ, như thế cô có thể dễ dàng lấn vào không gian của cô ấy. Lưỡi cô nhẹ nhàng lướt qua môi Diêu Cẩn, cảm nhận từng chút vị ngọt ngào đó, như đang chìm đắm trong một giấc mộng. Có lẽ là do lâu rồi không hôn, hoặc vì đây là lần đầu tiên chủ động hôn, nên động tác của Tận Tư Minh hơi vụng về. Nhưng rất nhanh cô đã nhớ ra cách hôn Diêu Cẩn mọi lần, và dần dần chìm đắm trong cảm giác đó, ngay cả khi Diêu Cẩn cũng bắt đầu đáp lại, Tận Tư Minh cũng không nhận ra ngay lập tức. Cho đến khi hơi thở của Diêu Cẩn trở nên dồn dập, không khí như bị hút cạn, phát ra tiếng rên nhỏ, Tận Tư Minh mới nhận ra Diêu Cẩn đã tỉnh lại, đang chủ động vòng tay qua cổ cô. Tận Tư Minh đột ngột ngồi dậy, Diêu Cẩn nằm dưới người cô, đôi môi mềm mại có chút ửng đỏ, ngực theo nhịp thở nhẹ nhàng phập phồng. Đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, khuôn mặt ửng đỏ bất thường, trông như một đóa hoa mềm mại dễ dàng khiến người ta mê mẩn và chiếm đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chính dáng vẻ này của Diêu Cẩn lại khiến Tận Tư Minh cảm thấy mình như một tên lưu manh, nhân lúc không đề phòng đã làm điều không nên. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một cảm giác xấu hổ khó tả. Cậu tỉnh rồi à? Diêu Cẩn thở vài hơi, điều chỉnh nhịp thở, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Tôi tỉnh rồi, cậu sẽ không hôn tôi nữa à? Cái gì? Tôi, Tận Tư Minh chớp chớp mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Diêu Cẩn chống người ngồi dậy, vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cổ Tận Tư Minh, áp người cô xuống giường, đôi môi mỉm cười, giọng nói trầm thấp quyến rũ. Vừa rồi cậu chủ động như vậy cũng đủ để khiến tôi thích thú rồi. Tiến độ của cậu đã được 95% rồi đấy. Phần 5% còn lại, xem cậu sắp tới sẽ làm gì nào. Tận Tư Minh dịch chuyển trọng tâm xuống, lặng lẽ nhìn vào Diêu Cẩn. Hai người ở khoảng cách rất gần, ánh mắt đan xen, hơi thở cũng hòa quyện vào nhau. Nhìn đôi mày và đôi mắt tinh tế của đối phương, Tận Tư Minh cảm thấy khô nóng trong miệng. Căn phòng yên tĩnh chỉ được chiếu sáng bởi chiếc đèn ngủ mờ ấm ở đầu giường. Không gian đặc biệt này như đang phát tán một bầu không khí kỳ lạ khiến mọi thứ đều dục dịch trong lòng. Cả hai nhìn nhau lâu như vậy, không tự giác mà lại có cảm giác muốn hôn nhau. Nhưng Diêu Cẩn lúc này không muốn hôn. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lên cằm trắng nõn của Tận Tư Minh, liếm nhẹ một cái, hàm răng nhẹ nhàng cắn xuống, để lại những dấu vết mờ nhạt. Đôi môi mềm mại lướt qua đường viền quay hàm của Tận Tư Minh, di chuyển qua cổ và vùng nhạy cảm gần cổ áo. Từng chút khiến cô cảm thấy hơi thở ấm áp, làn da cũng như báo động đỏ. Đợi một chút, Tận Tư Minh hít vào một hơi, tim đập mạnh và không thể kiểm soát, cả người cũng như mềm nhũn ra. Cô vội vàng muốn tránh xa, nhưng đôi chân lại không đủ sức. Diêu Cẩn cúi đầu, nghe thấy Tận Tư Minh nói câu này với giọng mềm mỏng như đang yếu ớt từ chối. Cả căn phòng tràn ngập mùi hương ngọt ngào, thông tin tố omega trong không khí càng lúc càng nồng đậm. Tận Tư Minh cảm giác tay mình chống đỡ Diêu Cẩn có phần dần buông lơi, toàn bộ sức lực như bị lấy đi. Cảm nhận qua lớp bảo hộ mềm mại, Tận Tư Minh không nhịn được phát ra một tiếng rên nhỏ trong cổ họng. Chưa từng nghe thấy mình phát ra âm thanh như vậy trước đây, mềm mại và ngọt ngào, khiến cô xấu hổ đến mức muốn biến mất. Ôi ôm, Diêu Cẩn chắc không nghe thấy chứ, thật thơm, thật dễ ngửi. Diêu Cẩn say mê ôm chặt lấy Tận Tư Minh, ngẩng đầu cọ cọ vào cổ cô, thì thầm. Tớ thật sự rất thích thông tin tố của cậu, thích lắm, không biết phải làm sao. Tận Tư Minh đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh như sắp ngừng lại, tâm trí hoàn toàn rối loạn. Cô tự trách bản thân, tất cả đều là lỗi của Diêu Cẩn. Dùng tay bóp nhẹ một cái vào chính mình như muốn trấn tĩnh, nhưng lại không kiểm soát được lực, trong thoáng chốc dùng thêm một chút. Ấy, đau quá. Đau nhói một chút, nhưng cũng là một cách giúp cô sao nhãng sự chú ý. Cô khẽ nghiến chặt lưỡi, bàn tay dùng lực kéo nhẹ Diêu Cẩn khỏi người mình, mềm mại nhưng chắc chắn. Tận Tư Minh ngồi dậy, hít vào một hơi dài và nói. Giờ tớ đi tắm đây, tắm xong rồi mới ngủ với tớ sao? Tận Tư Minh ngồi bên giường, đôi chân mềm nhũn không thể đứng dậy. Diêu Cẩn cười nhẹ, ôm chặt từ phía sau, thì thầm. Vừa rồi cậu còn rất chủ động hôn tớ đấy thôi. Sao bây giờ lại ngại như vậy? Tôi không ngại đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực sự chỉ là muốn đi tắm thôi. Tận Tư Minh mạnh miệng cãi lại. Nhưng Diêu Cẩn không phá vỡ bầu không khí này. chỉ nhẹ nhàng dựa vào lưng cô, thì thầm. Đừng vội tắm mà, hôm nay cậu làm rất tốt, để tớ khen ngợi cậu vài câu, làm động lực cho cậu tiếp tục cố gắng nhé. Khen ngợi, không ít người sẽ không thể cưỡng lại việc nghe lời nói ngọt ngào từ người mình thích. Tận Tư Minh mở to mắt, hít vào thật sâu. Dù đôi khi cậu có chút ngốc nghếch và chậm chạp như một khối gỗ, vẫn còn chút ngây thơ và cần được chỉ bảo. Tận Tư Minh, cô biết chắc rằng Diêu Cần vẫn chưa nói xong. Nhưng, không phải là đang nói lời ngọt ngào sao? Sao lại nói cô ngốc và chậm chạp như vậy? Cô nhíu mày, ngồi thẳng người dậy, nhìn Diêu Cần đang chậm rãi nói tiếp. Nhưng tớ thật sự rất thích nhìn đôi mắt trong sáng của cậu, từng chút biến hóa vì tớ mà có những sắc thái khác biệt. Tớ thích cậu, thích tất cả mọi thứ của cậu, thích bên trong bên ngoài của cậu, thích nhìn sự ngại ngùng xuất hiện ở khóe mắt cậu, và càng thích nhiệt độ ấm áp của cậu. Tớ khao khát cậu, nghe thấy những lời ngọt ngào ngày càng táo bạo từ Diêu Cần, Tận Tư Minh cảm thấy bồn chồn, quay người sang bên, vươn tay che môi cô lại. Đủ rồi, đủ gì cơ, Diêu Cần kéo tay cô khỏi môi mình, mắt nheo lại rồi tiến gần. Những điều này chẳng là gì so với những gì cậu từng nói với tớ trước đây. Cậu muốn, cùng tớ nổi lên chìm xuống trong làn sóng, Tận Tư Minh nghiêng người về phía sau, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng đó không phải vì cậu nói muốn nghe lời ngọt ngào khiến tim đập và mặt đỏ hay sao? Nhớ lại những câu nói ngọt ngào cô đã yêu cầu Tô Tiểu Hàng nói trước đây. Tận Tư Minh ngượng ngùng cúi đầu, vội vàng tránh ánh mắt Diêu Cần. Thật dễ thương, Diêu Cần không kìm được, cúi người xuống và hạ một nụ hôn nhẹ lên mắt cô đang tránh né. Số lần hôn nhau càng nhiều, hai người dần dần có được sự ăn ý, chỉ cần một ý niệm, đôi môi mềm mại đã lại quấn quýt với nhau, cũng không biết là ai chủ động nữa. Tận Tư Minh cũng không còn ngại ngùng như lúc ban đầu, cô chủ động đáp lại, tìm kiếm ngọt ngào từ đôi môi của đối phương. Thời gian trôi qua, cả hai lại chìm đắm trong nụ hôn, không biết từ bao giờ. Nỗi ngọt ngào này không còn đủ thỏa mãn Tận Tư Minh, cô tham lam muốn nhiều hơn. Có những ý nghĩ, một khi được kích thích, như con ngựa hoang mất kiểm soát, rất khó để thu lại. Giống như dòng nước tuôn trào từ đỉnh núi, như những đóa hồng sắp nở, như cá vàng trong bát nước bị vỡ đang vật lộn tuyệt vọng. Dòng nước cần tìm lối thoát, những đóa hồng cần nở rộ. Cá vàng không còn nước đang dẫy rủa. Ở đâu đó, hương vị đê mê khiến cô muốn nuốt trọn vào lòng mình, khắc ghi vào tâm trí, hòa quyện vào DNA, như một phần của cuộc sống này. Thích quá, thích Diêu Cần quá, muốn luôn luôn bên em. Có phải nếu cắn một cái, khoảng cách của hai người sẽ càng gần hơn không? Lúc đó, một giọng nói lạ xuất hiện trong đầu, thì thầm khuyên can. Nhưng, Diêu Cần có thích không? Cô thử tiến gần. Mặc dù qua lớp bảo hộ, mỗi hơi thở của Diêu Cần đều khiến Tận Tư Minh mê đắm. Cô ôm chặt lấy người trong vòng tay mình, hương thơm và thông tin tố Omega càng lúc càng đậm đà khiến cô không thể cưỡng lại. Diêu Cần run rẩy nhẹ, vô thức chống nhẹ vào vai cô. Tuy chỉ là một động tác mềm mại và không có sức mạnh gì, nhưng Tận Tư Minh vẫn cảm nhận được sự kháng cự từ cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận ra điều đó, Tận Tư Minh ngẩng đầu lên và đột nhiên ý thức được bản thân vừa mới vượt quá giới hạn, cũng giật mình vì chính suy nghĩ vừa rồi của mình. Cô ấy thật sự nghĩ đến việc đánh dấu Diêu Cần. Quả nhiên, Alpha thật dễ dàng kích động và sao nhãng trong những khoảnh khắc như thế này. Tận Tư Minh cố gắng ngồi dậy, lảo đảo vài bước và rời khỏi giường. Cậu, đang làm gì thế? Diêu Cần tóc tai rối bời, khuôn mặt đỏ bừng, chống người dậy nhìn cô. Tận Tư Minh lục lọi một hồi trong vali, cầm vài miếng dán ức chế trên tay, khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp. Có nên dán thêm vài cái miếng dán ức chế không? Diêu Cần nhìn cô ngây ra vài giây, sau đó xoay đầu hất mái tóc dài rối tung của mình, cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Một lát sau, cô bất lực thở dài, bước xuống giường. Cậu đi đâu thế? Tận Tư Minh thấy cô lướt qua mình, theo phản xạ liền chắn trước mặt Diêu Cần. Hỏi một câu ngốc nghếch. Diêu Cần liếc cô một cái, ngón tay chạm nhẹ vào ngực cô, đẩy cô sang bên. Đi hạ hỏa, khép cửa phòng tắm lại, Diêu Cần cởi bộ quần áo, còn phảng phất mùi rượu, đứng dưới vòi hoa sen. Khi bị Tận Tư Minh gần cắn vào tuyến thể, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Diêu Cần thực sự cảm nhận được một nỗi sợ bản năng từ sâu trong lòng. Nỗi sợ bị một alpha đánh dấu. Đây là thứ khắc sâu trong gen, là nỗi e ngại tự nhiên của omega đối với alpha. Mặc dù Diêu cần thể hiện sự táo bạo và phóng khoáng trước mặt Tận Tư Minh, điều đó chỉ vì đối phương là Tận Tư Minh. Cô chỉ không kiềm chế, tùy tiện trêu đùa trước mặt Tận Tư Minh vì cô đủ tin tưởng người này, đủ tin để mở lòng hết mức và thể hiện sự nồng nhiệt không che giấu. Nhưng, dù sao cả hai vẫn còn trẻ, có những lúc, Diêu cần nhận ra mình không hẳn chín chắn như bản thân nghĩ. Cách chương.